Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhận ra tôi ở trong giới, đã có chút danh tiếng. Vừa vào đến nơi đã bị nhận ra. Ca sĩ im bặt lại, Oa kêu lên kinh ngạc, cầm micro mời cậu lên cùng hát. Tiền ra tôi cao hứng vô cùng, vất tay chào hỏi Châu Lăng và Hứa Nghị lên sân khấu. Châu Lăng nhìn bóng dáng hăng hái của cậu chàng, cười tủm tỉm nói với Hứa Nghị. Ba Kim của chúng ta còn nổi tiếng hơn nữa đó nha. Đó là bởi vì em chiều cố nó. Hứa Nghị không đồng ý. Em chỉ giới thiệu cho nó hai lần, hoạt động còn lại đều là tự nó nói chuyện. Châu Lăng ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn Tiền Gia Tô tràn đầy tự tin chỉnh âm guitar trên sân khấu. Có phải địa vị của nó ở nhà đã trở nên cao hơn rồi không? Giờ lợi hại hơn cả anh rồi chớ. Hứa Nghị nhớ mày. Em là đã móc ngoéo anh không biết kiếm tiền đúng không? Nào có ạ. Suýt nữa thì Châu Lăng bị sặc, khô khô hai tiếng. Trong nhà anh làm ông chồng nấu nướng là được rồi, em nuôi gia đình. Lời vừa ra khỏi miệng, tự lòng mình bỗng dưng lại trầm xuống. Cô liếc mắt nhìn Hứa Nghị, lại gục đầu xuống, uống một ngụm rượu. Trong lòng có điểm chột dạ, để đang lên ngực tự hỏi, lúc vừa nói ra câu nói kia, trong đầu xuất hiện hình ảnh, thật khiến người ta rung động. Phía đối diện, Hứa Nghị cũng rũ mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Nếu không xuất tiền cho anh mở cái cửa hàng iPhone gì gì đó. Bỗng nhiên, trong đầu Châu Lăng nhảy ra một ý tưởng. Sau đó nhớ đến chiếc xe mình tặng, vẫn chưa từng thấy anh lái lần nào. Lặng lẽ kìm nén lại. Quên đi, cái tính khí thối đó của anh, không biết phải tức giận đến mức nào nữa. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi rung lên là trợ lý gọi. Chắc là đã xử lý xong cái Weibo kia rồi. Châu Lăng nhận máy, hỏi thẳng luôn. Xử lý xong rồi chớ. Chủ tịch, sự tình có chút nghiêm trọng. Trợ lý nói nhanh. Lúc đầu Weibo đó đã xóa rồi, nhưng đột nhiên có rất nhiều người đăng Weibo y như vậy, diễn tả quá đáng hơn, còn liên lụy đến cả ông Nguyên nữa. Dường như là có người thuê thủy quân. Châu Lăng nhíu chặt mi, mí môi nói. Thời Tuấn đâu rồi? Thời Tổng không có ở đây, hôm nay không tới công ty. Kêu bộ phận quan hệ xã hội xử lý chặt chẽ đi. Châu Lăng dặn dò xong, tắt điện thoại, lập tức ấn số của Thời Tuấn, đồng thời giơ tay ra nói với Nghị. Cho em mượn dùng di động của anh. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, cũng là vừa lúc phát hiện tên cô và Thầy Tuấn đang nằm trong hot search, nhấn vào thì là một dãy Weibo mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Người phụ nữ huyền thoại ép vợ trước, đuổi đi con gái độc nhất của người chồng đã chết, di sản kích xù đến tay dễ dàng. Phim truyền hình cầu hít của năm, tình yêu của mẹ kế và con chồng, chồng chết không nhắm mắt. Chứng cứ chính xác, người yêu xưa trở thành mẹ kế, liên kết lừa lấy di sản. Châu Lăng nhíu chặt mi lại. Điện thoại vừa mới được kết nối, cô chưa nói gì, đầu dây bên kia Thời Tuấn đã giành nói chưa? Chuyện Weibo tôi đã biết rồi, em đừng lo lắng, giao cho tôi. Hôm qua anh đi đâu, làm gì hả? Giọng điệu Châu Lăng tương đối lạnh lẽo. Lúc cô đến chỗ Thời Tuấn, cả lộ trình trước sau cũng không hơn 20 phút. Hoặc là có người vẫn luôn theo dõi cô, hoặc là chính bên phía Thời Tuấn có vấn đề. Thời Tuấn im lặng hồi lâu, chỉ nói: ăn cơm cùng lãnh đạo thành phố, không có gì khác. Việc này em không cần lo nữa, yên tâm chờ đợi để tôi xử lý. Loại tình huống này có thể yên tâm mới là lạ. Châu Lăng cười lạnh, không thèm nhiều lời với anh ta nữa, cứ thế mà cắt điện thoại luôn. Trong thời gian này, Hứa Nghị đã cầm điện thoại di động, nhìn thấy mấy trang Weibo tràn ngập ác ý kia. Châu Lăng buồn bực quăng điện thoại lên trên bàn, giây tiếp theo tay liền bị túm lấy. Dương mắt lên nhìn thấy sắc mặt anh cũng nghiêm trọng, nhưng khóe miệng vẫn kéo lên cười cười. Phía bên kia, bởi vì say rượu suy nghĩ ở nhà, Thời Tuấn thay quần áo ra cửa, lái xe chạy tới công ty. Trên đường gọi liền mấy cuộc điện thoại hỏi tiến triển sự việc. Việc này rõ ràng là có người giáp tâm bồi nhỏ, mời số lượng thủy quân khổng lồ. Thời gian ngắn ngủi như vậy đã gây ồn ào trên Weibo. Rất nhiều tin tức của anh và Chu Lăng đều bị bung ra hết. Từ trình độ hiểu biết của người tung tin đối với nhà họ Nguyên mà nói, rõ ràng là người bên cạnh gây nên. Liên quan đến loạt tin đồn bí mật hào môn luôn cực kỳ dễ khiến cư dân mạng háo hức. Ngoài ào ào mắng trời và chỉ trích, giá cổ phiếu của Đại Nguyên cũng đã bắt đầu sụt giá. Thời Tuấn lại gọi đến một dãy số. Có gì không? Một dòng nữ bình tĩnh chuyển đến, bình tĩnh đến độ giống như căn bản không biết trên mạng đã chỉ lóng đất lở vậy. Là cô làm sao? Nét mặt Thời Tuấn hung ác nhằm hiểm. Để từ hôn, có cần làm tuyệt tình như thế không? Giọng điệu chung niệm vi vẫn bình tĩnh như trước. Khả năng phương pháp có chút cực đoan, nhưng hiệu quả nhất mà, không phải sao? Anh không làm được điều đã hứa với tôi, thỏa thuận của chúng ta đã hết hiệu lực. Bạn trai trước của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net